Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Nguyệt dị tinh tà của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Villain. Hồi thứ hai. Hồng Y Xú Nương. Từ xa có hai bóng người, một lớn một nhỏ đang lướt tới. Xa trông chỉ thấy hai người phảng phất như đang cưỡi gió mà đi. Đầu mỗi chân dường như không chấm đất, lướt tới nhanh vô cùng. Đến gần mới nhìn rõ, người có dáng hình cao lớn, toàn thân mặc bộ hồng y, y phục rất gọn gẽ, bó sát lấy thân hình khẳng khiu như đoạn cây khô, tóc vẫn cao, búi tóc tiếu xuống theo kiểu thịnh hành nhất của các thiếu phụ phòng khuê đời đường. Đồ trang sức đung đưa theo gió phát ra những tiếng leng keng rất êm tai. Cách trang sức vốn đã chẳng ra gì, đến lúc nhìn lên mặt thì vẻ xấu xa của bộ mặt khiến cho người ta kinh tởm. Một cái miệng to đỏ lét những son đặt trên khuôn mặt rỗ chàng rỗ chịt, đầy nếp nhăn, trông tựa như cái chậu máu. Trong đêm khuya mà gặp phải người này thì người ta cứ ngỡ là ma quỷ hiện về. Tuy là một nữ nhân vừa xấu xa vừa quái dị như vậy, nhưng võ công đã đạt đến tuyệt đỉnh. Thi triển khinh công chẳng những vai bất động, eo không gãy gập, mà đến cả hai chân tựa hồ cũng không co lại nữa. Lúc này tay hữu của bà dắt theo một đứa bé gái tuổi độ 12-13 mà lướt tới. Đứa bé này so với mụ lại vô cùng tương phản. Môi đỏ, mắt sáng, da trắng như tuyết, tóc mềm như mây, má lún đồng tiền, đẹp tựa như ngọc nữ cung giao trì trên Tây Thiên. Sau khi hồng y quái bà lướt đến đấy, mụ chẳng thèm liếc nhìn hai người đang chiến đấu. Dường như cuộc ác đấu kinh thiên động địa này không phải là điều mụ quan tâm. Hồng y số bà lướt đến bên vách núi, nhìn xuống phía dưới mà xem xét. Trên khoảng trống lớn lúc này là vô số những xác chết của độc trùng xà thú. Vết máu nhuộm đỏ vách núi trong hang động. Mụ quét mắt một lượt, chân mày dường như hơi cao lại. Sau đó lại quay nhìn hai người kia, hai hàng chân mày trao hẳn lại. Tiếp đến, mụ lại nghiêng người về phía của cô bé đang chấp chấp cặp mắt tuyệt đẹp hỏi. Cần gì, con có sợ không? Tiếng nói tuy rất khó nghe nhưng ngữ điệu lại ôn hòa, mềm mỏng, tựa như lời của mẹ hiền nói với con gái yêu vậy. Cặp mắt sáng như sao của đứa trẻ chấp chấp, đưa mắt nhìn về phía cảnh tượng hãi hùng nơi vách đá, rồi lại chuyển mình đến hai người đang ác đấu trên vách núi. Trong mắt của nó hiển nhiên có chút kinh hãi, nhưng khi nghe thấy Hồng Y Xú Nữ hỏi thì nó bèn lắc đầu, ngẩng lên nhìn Xú Nữ kia nói: "Nương nương, hài nhi không sợ." Hồng Y Xú Nữ cười một tiếng, miệng ngoác ra đến tận mang tay, sau đó mới nói: "Vậy thì con hãy đứng yên ở đây để ta có hỏi hai tên ngốc kia một câu." Đứa bé gật đầu, Hồng Y Xú Nữ thân mình vừa động đã lướt đến bên mình Trác Hạo Nhiên và Doãn Phàm, song trưởng đẩy nhẹ vào hai người. Song trưởng tuy không phát ra tiếng gió nhưng lại mang theo một luồng kình lực vô hình. Chất độc trong người của Trác Hạo Nhiên lúc này đã phát tác. Hơn nữa, trong lúc dồn hết tâm trí vào cuộc ác đấu, cho nên việc Hồng Y Xú Nữ xuất hiện ông không hề hay biết. Nhưng khi song trưởng của Hồng Y Xú Nữ vừa phát ra thì Trác Hạo Nhiên và Doãn Phàm đều cảm thấy một luồng lực đạo kinh nhân ập đến. Cả hai đều cho rằng đối phương có người đến giúp. Trong lòng kinh hoàng, cùng lúc dừng tay, thân hình thối lui ra sau mấy bước, một quang chiếu lên người của Hồng Y Xú Nữ. Ánh mắt của Vạn Diệu Chân Nhân vừa tiếp xúc với Hồng Y Xú Nữ lập tức liền nở một nụ cười nói: "Thì ra là Ôn cô nương đã đến rồi. Không ngờ, không ngờ Ôn cô nương không hưởng thụ sung sướng nơi miêu cương mà lại lặn lội đến nơi hoang vu này. Nhiều năm trước tại hạ cũng có Ôn cô nương gặp qua một lần, trong lòng vẫn khắc ghi. Càng không ngờ từ bấy lâu đến nay dường như dung mạo như tiên dáng trần của Ôn cô nương còn chưa thay đổi, thật là đáng ngạc nhiên thay." Số phụ nhân được xưng là Ôn cô nương kia chỉ dâng hai mắt nhìn Doãn Phàm. Khi nghe y nói, nét mặt thủy chung vẫn lạnh lùng, không hề thay đổi, không giận mà cũng không vui. Chờ đến khi Doãn Phàm dứt lời, mụ mới lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói: "Tiểu tử, ngươi chỉ được cái miệng hoa ngôn lòng ngữ tân bốc ôn như ngọc này, ta không thèm để tâm đâu." Khi gọi Hồng Y Xú Nữ này đẹp như tiên, trên mặt Doãn Phàm không có một chút thần sắc nào là bớn cợt, y vẫn cung cung kính kính nói: "Ôn cô nương đến đây có chỉ giáo tại hạ điều gì hay không?" Ôn Như Ngọc lại hừ một tiếng, giọng lạnh lẽo: "Các ngươi đánh nhau thì ta chẳng quan tâm. Ta chỉ hỏi các ngươi, vừa mới rồi trong sơn động kia có phải có một quái vật giống hình ngôi sao năm cánh chạy ra? Hiện giờ nó đã chạy đi đằng nào rồi?" Doãn Phàm ồ lên một tiếng, cặp mắt đào qua đảo lại, sau đó cười nham hiểm: "À, cái đó thì kẻ hèn này không được rõ lắm. Tốt nhất là Ôn cô nương hãy hỏi vị này sẽ rõ." Hắn giơ tay chỉ Trác Hạo Nhiên rồi nói tiếp: "Vị này chính là danh chấn võ lâm Trung Nguyên đại hiệp Trác Hạo Nhiên, có lẽ Ôn cô nương cũng đã biết rồi." Từ lúc Hồng Y Su Nữ xuất hiện đến giờ, Trác Hạo Nhiên đã nhắm mắt ngấm ngầm điều tức chân khí. Ông du hiệp thiên hạ lâu năm, cho nên cũng biết Su Nữ này ẩn cư tại Miêu Cương, là một nhân vật kỳ quái nhất võ lâm, tự xưng là Hồng Y Su Nương Ôn Như Ngọc. Ôn Như Ngọc tuy tự xưng là Su Nữ, nhưng bình sinh lại rất ghét người ta gọi mình là Su Nữ. Bất luận là ai đi chăng nữa, nếu phạm phải huy kỳ của mụ mà mụ biết được thì sẽ tìm mọi cách giết cho bằng được người đó thì mới hả giận. Ngoài việc này ra, mụ chẳng quan tâm đến việc nào cả. Chỉ cần không xúc phạm đến tên huy của mụ thì dù có người nào trước mặt mụ mà giết chết cha của mụ đi chăng nữa thì mụ cũng chẳng thèm để mắt quan tâm tới. Hơn nữa, từ trước đến nay chẳng bao giờ mụ đi hành ác mà chẳng có duyên cớ bao giờ. Người trong chốn võ lâm chẳng ai là không biết đến thói xấu này của mụ. Cho nên vì vậy cũng chẳng ai muốn động chạm đến con người có tính tình vô cùng kỳ quái nhưng võ công lại cao tuyệt này. Vô luận là trước mặt hay là sau lưng, ai cũng gọi là Hồng Y Nương Nương. Thậm chí những kẻ nịnh nọt bợ đỡ còn tăng bốc gọi mụ là Hồng Y Tiên Tử nữa. Do đó Trác Hạo Nhiên biết mụ này sẽ không ra tay giúp cho họ Doãn kia, vì vậy ông lập tức vận khí điều tức, vì biết rằng tình thế lúc này chẳng khác nào ngàn cân treo sợi tóc, sống không được chết cũng không xong. Chỉ còn cách duy nhất là cùng ma đầu Doãn Phạm liều chết một phen. Ôn Như Ngọc nghe mấy lời của Doãn Phạm nói xong, sắc mặt vẫn lạnh lùng, mục quang chuyển về phía của Trác Hạo Nhiên, nhìn từ đầu đến chân một lượt, rồi mới lạnh lẽo cất tiếng: "Tiểu tử, mấy lời ta vừa nói, ngươi có nghe thấy không?" Trác Hạo Nhiên ngơ ngác, thực tình ông không chú ý đến Su Nữ hồi nãy đã nói những gì. Ông vội vàng miễn cưỡng cung tay chào và suy nghĩ mình phải trả lời thế nào để tránh chọc tức người này. Vì tình thế lúc này không cho phép ông có lời nói khinh suất, nếu không sẽ không lường trước được hậu quả. Nào ngờ Doãn Phàm đã cười nhạt một tiếng, nói với giọng định nọt: "Ôn cô nương, Trác đại hiệp oai danh lẫm liệt thì lời nói của người khác Trác đại hiệp đều bỏ ngoài tai cả." Ôn Như Ngọc kia quả nhiên hừ lên một tiếng, mục quang lại quét từ đầu đến chân Trác Hạo Nhiên, sau đó nhắc lại câu vừa rồi với giọng giận dữ: "Ta vừa nói gì, ngươi nghe rõ chưa?" Trung Nguyên đại hiệp danh chấn thiên hạ đã trải qua biết bao nhiêu là biến cố, nay lại trúng phải khí độc, lại bị người ta bước đến cầu sống không được bậc cầu chết cũng chẳng xong. Lúc này ông chỉ cảm thấy trước ngực dường như có một tảng đá ngàn cân đè xuống. Nỗi bi phẫn, oán hận, tức giận khiến cho Trác Hạo Nhiên một đời quên mình giúp người, trượng nghĩa hành hiệp. Nếu không phải vì sự an nguy của vợ và con thì ông đã tuốt kiếm liều chết với hai tên ma đầu này rồi. Nhưng rốt cuộc Trác Hạo Nhiên đã cố gắng nén giận nói: "Ôn nương nương, văn bối thân trúng tuyệt độc, nhất thời hoảng hốt cho nên không có lưu ý đến lời nói của nương nương, vì vậy..." Trác Hạo Nhiên nhất sinh lỗi lạc, quang minh chính đại, mấy lời quanh co ủy khúc như thế chưa từng nói qua. Mấy lời xin bỏ qua làm sao có thể nói ra cho được. Do đó ông đã bỏ lửng câu nói. Doãn Phàm lạnh lùng hừ một tiếng, y đang nghĩ xem nên nói cạnh khóe ra sao để khiến cho Hồng Y nương nương nổi giận ra tay đối phó với Trác Hạo Nhiên. Y thầm nghĩ: làm thế thì chẳng cần mình phải ra tay mà Trác Hạo Nhiên vẫn bị tính rồi, lại chẳng mang tiếng là đã giết Trung Nguyên đại hiệp, thậm chí có thể đổ tội cho họ Ôn kia, sau này mình cũng bất tất phải lo lắng về chuyện có người tìm đến báo cứu cho Trác Hạo Nhiên. Nào hay lúc hắn còn đang mải mê suy nghĩ lợi hại thì đã nghe tiếng Ôn Như Ngọc cất tiếng: "Ta hỏi ngươi, con quái vật tinh thường ngàn năm vừa xuyên núi mà ra, giờ này đã biến đâu mất rồi?" Trác Hạo Nhiên than thầm: "Số nữ Ôn Như Ngọc này quả nhiên là người lịch duyệt giang hồ, kiến thức quảng bác. Mụ căn bản vừa mới đến mà đã biết ngay tên của quái vật vừa xuyên núi mà ra. Xem ra nữ ma đầu khiến võ lâm phải nể sợ này quả là danh bất hư truyền." Trác Hạo Nhiên vừa suy nghĩ vừa cất tiếng: "Tinh thử kia bị vãn bối đả thương hai nơi, giờ đã chui vào trong núi rồi." Ôn Như Ngọc lại hừ một tiếng, mục quang chứa đầy vẻ nghi ngờ nói: "Có thật vậy không?" Trác Hạo Nhiên miễn cưỡng nén giận, đem câu chuyện ác đấu đến lưỡng bại câu thương giữa quái xà và tinh thử ra, đem chuyện mình đã thương tinh thử như thế nào kể hết cho Ôn Như Ngọc. Ôn Như Ngọc ngưng thần chăm chú lắng nghe, nét mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng Trung Nguyên đại hiệp nói một mạch bao nhiêu là chuyện như vậy, cho nên khí lực của ông lại càng suy kiệt. Ôn Như Ngọc quay người đi, tiếng ngọc đeo trên đầu ngân lên mấy tiếng leng keng, rồi quay đầu lại nói: "Quái vật kia còn ở dưới đó hay không?" Trác Hạo Nhiên gật gật đầu, thân hình Ôn Như Ngọc khẽ chuyển, lập tức lướt đến bên vách núi, dặn dò đưa bé gái xinh đẹp kia mấy câu rồi tung mình xuống dưới. Bên này Doãn Phàm đợi Ôn Như Ngọc khuất dạng, mục quang của y lóe lên, tựa hồ như sực nhớ ra chuyện gì, đưa mắt nhìn Trác Hạo Nhiên, cười khẩy một tiếng rồi cũng lướt theo Ôn Như Ngọc mà đi mất. Chuyện này khiến cho Trác Hạo Nhiên vô cùng ngạc nhiên, nhưng ông đã đoán ra ngay nguyên nhân rồi. trong các xác của quái xà kia chắc phải có kỳ trân dị bảo, cho nên mới khiến đôi nam nữ ma đầu này nổi lòng tham. Do đó Doãn Phàm mới bỏ qua không đụng tới Trác Hạo Nhân mà đi kiếm bảo vật trước đã. Trác Hạo Nhân vừa nghĩ đến đó bỗng động tâm, ông quay mình chạy về nơi lúc trước Đỗ Nhất Nương cùng Trác Trường Khanh ẩn thân như phát cuồng lên. Lúc này ông đã thấy chất độc trong người phát tác, không còn sống được bao lâu nữa. Trác Hạo Nhân chỉ hy vọng có thể đem vợ con đến một nơi an toàn trước khi ông bỏ mạng nơi hoang sơn, để họ có thể trốn thoát khỏi độc thủ của ma đầu Doãn Phàm, trong tương lai cũng vì mình mà phục cửu báo hận. Do vậy ông đem hết sức tàn còn lại chạy như kẻ điên cuồng. Đoạn đường này nếu đem khinh công của ông ra mà nói thì cũng không dài, nhưng lúc này ông cảm thấy nó dài ra vạn dặm. Rốt cuộc ông cũng đã đến nơi. Trác Hạo Nhân chỉ cảm thấy từng đợt khí độc dâng trào trong lòng ngực. Mục quang lướt đi tứ phía vẫn không thấy bóng dáng tung tích của Đỗ Nhất Nương cùng Trác Trường Khanh đâu cả. Trác Hạo Nhân trong lòng lo lắng, chất độc phát tắc càng lúc càng ghê gớm, chân khí cũng bị gián đoạn, kinh mạch bị bế tắc khắp nơi. Nhưng tình cảm sâu sắc giữa cha con vợ chồng lại dường như có sức mạnh thần kỳ thúc đẩy ông. Trác Hạo Nhân dừng lại hít vài hơi ngắn rồi thân hình lại vọt về phía trước. Hiện tại Trác Hạo Nhân giống như một con chim đã bị trúng tên, càng lúc tiếng hô hấp của ông càng nặng nề đứt quãng. Khi Trác Hạo Nhân đang sục sạo tìm kiếm khắp nơi ở phía vách núi, đột nhiên Trác Hạo Nhân nghe thấy tiếng người nói lao sao. Phải biết rằng vì ông đã tu luyện lâu năm cho nên thần trí vẫn chưa mê loạn hoàn toàn, do đó ông lập tức lướt về phía có tiếng nói đang phát ra. Ông nhìn thấy ba đồng tử ở đằng sau một tảng đá lớn tranh nhau nói. Thấy ông đến, bọn chúng đều nhất tề im bặt, dương mấy cặp mắt kinh hãi lên nhìn ông. Mục quang Trác Hạo Nhân đảo qua một lượt, trong lòng không khỏi hồi hộp lo lắng, thân hình lại lướt tới. Nguyên lai ông nhìn thấy bên cạnh ba đồng tử có hai người đang nằm co quắp, rõ ràng là đã bị người ta điểm huyệt. Hai người chẳng phải ai khác ngoài Đỗ Nhất Nương và Trác Trường Khanh. Trác Hạo Nhân gầm lên, bổ nhào đến bên mình Đỗ Nhất Nương. Khớp xương trên toàn thân Trác Hạo Nhân dường như đã rời hết cả ra, đầu óc hôn mê ọe lên một tiếng, há miệng thổ ra một ngụm máu đỏ bầm. Đỗ Nhất Nương thấy Trác Hạo Nhân đã quay lại, trong lòng vừa vui vừa sợ, lại thấy dường như Trác Hạo Nhân đã bị trọng thương, trong lòng bà không khỏi kinh hãi. Nhưng lúc này thân đã bị điểm huyệt, trừ cặp mắt còn nhìn thấy được ra, toàn thân đều đã bị tê liệt, chỉ có thể nhìn Trác Hạo Nhân với ánh mắt dịu dàng bi ai. Hạo Nhân biết lúc này là lúc quyết định sinh tử, nếu mình không thể trong một thời gian ngắn ngủi mà tự cứu thì chẳng những bỏ mạng tại nơi này mà vợ con cũng phải chịu nhục. Do đó ông thu hết sức tàn, cố gắng giải khai huyệt đạo cho Đỗ Nhất Nương. Nhưng lúc này toàn thân như đang bị nghiền ra, trong da thịt như có hàng vạn con kiến đang cắn xé. Mục quang của Trác Hạo Nhân vừa lướt qua Đỗ Nhất Nương thì biết ngay rằng lúc Đỗ Nhất Nương chưa kịp phòng bị liền đã bị điểm trúng huyệt khí hải du. Trong lòng chửi thầm một tiếng rồi đưa tay ra giải khai huyệt đạo cho Đỗ Nhất Nương. Nào ngờ sau lưng đột nhiên có tiếng gió rít lên, đồng thời hai vai Trác Hạo Nhân đã bị người nắm lấy. Trác Hạo Nhân chỉ cảm thấy đau đến tột cùng, dường như thân thể bị hai hàm sắt siết vào, xương cốt rời ra. Lên đó đồng thời có hai tiếng người ở đằng sau cùng cất lên một lượt. Con quái xà kia chạy đằng nào? Trác Hạo Nhân chẳng cần quay đầu lại cũng biết hai thanh âm này phát ra là của Doãn Phàm và Hồng Y Nương Nương Ôn Như Ngọc. Trong cùng một sát na ngắn ngủi này, Phi Phụng Hoàng Đỗ Nhất Nương đã vùng dậy, cặp mắt dữ tợn chỉ vào Doãn Phàm mà chửi. Đồ tặc tử, đáng phanh thây trăm mảnh, đồ chó lợn, đồ. Phi Phụng Hoàng Đỗ Nhất Nương tuy là một nữ tử giang hồ nhưng tính tình thanh nhã, cốt cách thanh cao, từ trước đến giờ chưa mở miệng mà sát một ai cả. Trong lúc tức giận chỉ chửi được hai câu rồi không tiếp tục chửi nữa. Ôn Như Ngọc liếc qua Doãn Phàm lạnh lùng nói, người hãy bỏ tay ra. Nguyên vừa rồi hai người sục sạo tìm kiếm khắp nơi dưới khe núi cũng chẳng thấy bóng dáng quái xà kia đâu. Cả hai đều nổi cơn thịnh nộ, lập tức quay trở lại đuổi theo Trác Hạo Nhân. Rồi mỗi người một tay nắm lấy hai vai của Trác Hạo Nhân, lúc này đã mất hết công lực. Doãn Phàm cười một tiếng cộc lốc rồi bỏ cánh tay đang nắm giữ Trác Hạo Nhân xuống, lấy tay xoa đầu đứa trẻ áo vàng lúc này đã đến bên cạnh y. Ôn Như Ngọc lại nhìn Trác Hạo Nhân, mắt sắc như dao gần giọng nói, lời ta hỏi ngươi có nghe nói không hả? Trác Hạo Nhân vẫn cúi đầu xuôi tay, chẳng có một tiếng hồi âm. Trên mặt Ôn Như Ngọc vốn đã xấu xa quái dị, lúc này là biến đổi dữ dội, trông như ma quỷ. Vì mụ quá tức giận cho nên mặt mũi đã đỏ rực. Cổ tay của Ôn Như Ngọc khẽ giật, một luồng nội lực âm độc đã ào ào trút sang người Trác Hạo Nhân, Mụ gằn giọng: "Trước tiên ta cho ngươi nếm thử mùi vị cửu âm thắc cốt thổ. Nếu ngươi còn chưa nói, đừng trách bổn nương nương xuống tay độc ác." Nào ngờ Trác Hạo Nhiên vẫn cúi đầu xuôi tay không thốt một lời, im lặng hoàn toàn. Ôn Như Ngọc cúi đầu nhìn xuống, hóa ra Trung Nguyên đại hiệp danh chấn thiên hạ, sau khi bị trúng độc lại dùng quá nhiều chân khí, nội lực để đối phó với Doãn Phàm. Trong thâm tâm lại lo lắng cho vợ con. Lúc này tâm trường đã đoạn, hồn đã lìa khỏi phách. Vì kỳ nhân nam tử cả đời xả thân vì kỳ, quang minh lỗi lạc này rốt cục đã bỏ mạng nơi Hoàng Sơn. Phi Phụng Hoàng khí huyết vừa thông đã bật dậy ngay. Lúc này Đỗ Nhất Nương biết Trác Hạo Nhân đã chết, huyết lệ chan hòa hét lên một tiếng thảm thiết: "Số nhân Ôn Như Ngọc!" Lúc Đỗ Nhất Nương thốt ra câu chửi thì cũng chính là lúc số nhân Ôn Như Ngọc nổi cơn thịnh nộ. Vừa nãy quái bà không đoạt được kỳ trân dị bảo nơi mình quái xả, lửa giận đã chứa đầy, lúc này nó lại càng bốc lên ngất trời. Nữ ma đầu với uy danh oai khiếp võ lâm này chỉ lạnh lùng hứa một tiếng, hữu trưởng vỗ nhẹ, thi thể Trác Hạo Nhiên bị luồng trường lực đẩy văng ra xa. Hữu trưởng vừa ra, thân hình đã đâm bổ tới Đỗ Nhất Nương. Phi Phụng Hoàng Đỗ Nhất Nương cũng là một nữ kiệt, võ công vốn chẳng phải kém, nhưng lúc này khí huyết vừa thông, thần trí lại hỗn loạn, chân lực chưa phục hồi hoàn toàn, lại gặp phải nữ ma đầu Ôn Như Ngọc. Ôn Như Ngọc một trường đánh thốc tới, lực đạo kinh người, phong thanh rít lên vù vù. Phi Phụng Hoàng Đỗ Nhất Nương trở tay không kịp, lãnh trọn một trường. Vạn Diệu chân nhân đứng bên cạnh thấy vậy hoảng hốt hét lớn một tiếng: "Ôn nương nương hãy dừng tay!" Cùng lúc thân hình lái động vọt tới để cứu Đỗ Nhất Nương thoát khỏi trường lực của Ôn Như Ngọc, nhưng y đã chậm mất một bước. Phi Phụng Hoàng chưa kịp trở tay đã bị trường lực kinh nhân của Ôn Như Ngọc đánh trúng, thân hình như diều đứt dây văng ra xa mấy trường. Vạn Diệu chân nhân Doãn Phàm thở dài một tiếng, đầu ngón chân điểm nhẹ, nghiêng người lướt tới. Y ngồi xuống bên cạnh Đỗ Nhất Nương, chỉ nhìn thoáng qua y cũng biết rằng Phi Phụng Hoàng Đỗ Nhất Nương đã trúng một trường quá nặng, không còn cách nào cứu nổi, hồn đã lìa khỏi xác rồi. Y bèn chậm chạp đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Ôn Như Ngọc. Lúc này sắc diện của y đã đổi sang màu xanh xám. Mục quang của Ôn Như Ngọc cũng đang lạnh lùng quan sát y, dài giọng hỏi: "Tiểu tử thế nào?" Hai người nhìn nhau trừng trừng hồi lâu vẫn chưa chớp mắt. Mấy đứa trẻ nhỏ đứng bên cạnh kia lòng lại thầm mong sao cho sư phụ của chúng ra tay giết chết đối phương. Mấy đứa đồng tử nhỏ tuổi thấy tình hình xảy ra như vậy, trong lòng chẳng có chút gì sợ sệt. Tuy cô bé đẹp như tiên dáng trần kia đã nhắm chặt cặp mắt của mình khi sư phụ của nó tung trưởng đánh Đỗ Nhất Nương văng ra xa, nhưng khi nó mở mắt ra thì dường như trong cặp mắt tinh anh lại như có chút vẻ thương hại. Thê thảm nhất chính là Trác Trường Khanh, con trai của Trung Nguyên đại hiệp, lúc này bị điểm huyệt đang nằm dưới đất. Tuy nó đã bị điểm huyệt nhưng vẫn còn có thể thấy được tất cả diễn biến vừa rồi. Chỉ vì thủ cước không thể động cửa cũng không thể cứu giúp gì cho hai người kia được. Nhưng trong tâm linh của nó bỗng nhen lên một ngọn lửa của sự cừu hận. Nỗi thống khổ và cừu hận này đã khắc cốt ghi tâm. Cho đến nhiều năm sau, nỗi thống khổ và cừu hận này biến thành một lực lượng to lớn, khiến rất nhiều người trong võ lâm vì nỗi thống khổ và cừu hận này mà phải bỏ mạng. Hiện tại trời đã sáng hẳn nhưng mặt trời còn chưa lên, gió núi vẫn thổi ào ào, thời tiết âm u ảm đạm. Doãn Phàm nhìn Ôn Như Ngọc với vẻ độc ác nhưng dáng vẻ lại như đang thầm tính toán. Lúc này Đỗ Nhất Nương cũng đã chết rồi, ta cũng chẳng nên gây thù chuốc oán với Ôn Như Ngọc kia làm gì. Suy nghĩ như vậy, y cười gượng một tiếng nhìn Ôn Như Ngọc như muốn nói điều gì. Nào ngờ đột nhiên có một trận cười nổi lên, tiếng cười gai nhọn xuyên kim phá thạch, khiến cho đồ trang sức trên người Ôn Như Ngọc rung lên phát ra tiếng leng keng, ba đứa đồng tử kia phải bịt chặt lấy tay. Doãn Phàm và Ôn Như Ngọc nhất tề đều bị tiếng cười quái dị kinh động. Phải biết rằng những người có võ công đã đến trình độ như họ, khi nghe thấy tiếng cười này thì biết rằng người phát ra trận cười có công lực cực cao, võ công tuyệt đỉnh. Họ hoảng hốt nhìn quanh, chỉ thấy một bóng người theo tiếng cười vào tới. Đến trình độ võ công như Vạn Diệu chân nhân và số nhân Ôn Như Ngọc mà cũng không biết được người này đến từ đâu. Chỉ thấy trên mình người này khoác một chiếc áo tơi bện bằng cỏ, chân đi một đôi giày rơm, thân hình cao lớn, lưng gù, râu ria trên mặt xồm xoàm. Từ hai con mắt tinh quang phát ra tia rợn người. Trong tay hướng người này đang cầm sắc con quái xà, máu chảy ròng ròng. Quái xà này chính là quái vật đã ác đấu với quái vật tinh thử lúc nãy. Người này vừa đáp xuống, tiếng cười còn chưa dứt mà mặt mày của Doãn Phàm và Ôn Như Ngọc đã biến sắc. Vì trong gầm trời này ngoài một người ra, Không ai có cách phục sức như thế và cũng chẳng có ai có cốt cách dáng hình như vậy. Sau khi mục quang của Ôn Như Ngọc lướt qua, thân hình bỗng thối lui một trượng, nắm lấy tay nữ đồng tử, lặng lặng không nói một lời, thi triển khinh công tuyệt đỉnh mà đi mất. Vạn Diệu chân nhân ngỡ người ra một lát, cúi mình thi lễ với lão già vừa đến, lùi lại ba bước, đưa tay với ba đứa đồng tử. Ba đứa đồng tử vội chạy đến trước mặt y. Vạn Diệu chân nhân ôm lấy ba đứa trẻ rồi cũng chẳng nói một lời, quay mình lướt về phía sườn núi. Chỉ vài cái nhấp nhô đã không còn thấy bóng dáng. Lão nhân cao to, râu ria xồm xoàm, đứng uy nghi như một pho tượng, áo tơ trên người kêu phần phật trong gió. Lúc này ông đã dứt tiếng cười, mục quang chiếu theo bóng dáng của hai ma đầu vừa đào tẩu, cặp lông mày rậm cao lại. Sau đó ánh mắt chuyển đến hai thi thể đang nằm trên mặt đất, nét mặt ẩn chứa vẻ nuối tiếc. Cuối cùng lão nhân nhìn đến con trai duy nhất của Trung Nguyên đại hiệp đang bị điểm huyệt nằm trên đất, ấy chính là Trác Trưởng Khanh. Sau đó lão nhân tiến đến gần, tài trưởng phất nhẹ lên người của cậu bé. Trác Trưởng Khanh chỉ cảm thấy một luồng lực đạo kỳ dị lướt qua, trong nháy mắt đã có thể cử động lại được. Trác Trưởng Khanh lồm cồm bò dậy, đôi mắt đầy lệ, nước mắt tuôn trào chan hòa trên khuôn mặt ngây thơ. Từ khi sinh ra đến bây giờ, đây là lần đầu tiên nó được nếm mùi cay đắng. Nhưng nỗi cay đắng này đối với một đồng tử bé bỏng mà nói, có lẽ là quá sức chịu đựng. Hai mắt đứa bé đáng thương này ngước lên nhìn vị lão nhân râu tóc bù xù, cố gắng tự chủ để không bật ra tiếng khóc. Vì nó luôn luôn được cha mẹ dạy rằng, phải là một nam nhi đại trưởng phu, phải giữ cốt cách của một nam nhi trước mặt người lạ. Nó bước lên một bước quỳ xuống, cung kính lại lão nhân gù kia một lại, cất giọng nói: đa tạ ơn cứu mạng của bá bá. Dáng điệu của đồng tử khi nói những lời này toát ra vẻ đáng thương đến nỗi người sắt đá đến đâu đi chăng nữa cũng phải rơi lệ mà xót thương. Hai hàng chân mày của lão nhân lưng gù giãn ra, nét mặt lộ vẻ đau xót. Toàn cất tiếng nói thì đồng tử Trác Trưởng Khanh sau khi lại tạ ơn cứu mạng, lập tức bò đến thi thể cha mẹ, cất tiếng khóc não nề bi ai. Lão nhân râu rậm trong ánh mắt lộ vẻ trìu mến mà thương xót. Ông nhìn đứa trẻ vừa khóc vừa nâng thi thể Đỗ Nhất Nương lên đặt cạnh thi thể Trác Hạo Nhiên. Sau đó đứa trẻ đứng trước thi thể cha mẹ lại khóc lên nức nở. Tiếng gió yếu đi, bầu không khí tựa hồ như bị tiếng khóc bi ai não nề kia tác động, khiến cho cả không gian đều nhuốm màu ảm đạm thê lương. Gió thu cuốn những chiếc lá vàng bên sườn núi bay lên dập dờn trong gió. Vẻ trìu mến trong mục quang của lão nhân gù càng lúc càng nồng hậu. Ông bước tới bên cạnh Trác Trưởng Khanh, dịu dàng xoa đầu đứa bé. Trác Trưởng Khanh quay đầu lại, thấy lão nhân nhìn mình, hơn nữa lão còn cất tiếng nói. Giọng nói tựa hồ mang vẻ thân thiết của cha hiền đối với con thơ. Hải Nhi, đừng có khóc nữa, người chết chẳng thể sống lại, con có khóc mấy chăng nữa cũng vô dụng. Con phải biết rằng cha con tuy chết rồi, nhưng ông ấy trên không hổ với trời, dưới chẳng thẹn với đất. Tuy đã chết nhưng còn vĩ đại hơn những kẻ đang sống kia, càng khiến con phải kính phục mà noi theo tấm gương của phụ thân, là một đại trưởng phụ quang minh lỗi lạc trong đời. Trác Trưởng Khanh gật đầu, nước mắt vẫn rơi, dáng vẻ lộ vẻ đau đớn xót xa, khiến cho lão nhân động lòng, không ngăn được tiếng thở dài, cất lên như tự than thở. Ý trời, ý trời, nếu như ta không tìm cách lấp huyệt động kia lại, thì đâu có xảy ra việc này. 30 năm nay ta không làm tổn thương sinh mạng một ai, hôm nay suýt chút nữa đã không ngăn được lòng muốn động đến sát giới. Tiếng nói của ông từ từ nhỏ lại, sau đó ông nhìn Trác Trưởng Khanh, ánh mắt lóe lên trầm giọng nói. Hải Nhi, đừng có khóc nữa, chúng ta hãy chôn cất thi thể song thân con trước đã, sau đó... Lão nhân lưng gù dường như có dáng chần chừ do dự một chút, sau đó ngẩng đầu nói với giọng quả quyết. Chỉ cần con có quyết tâm và nghị lực, con hãy đi theo ta, ta sẽ dạy cho con học thành tuyệt nghệ. Tương lai con có thể báo thù cho phụ mẫu, cũng có thể tạo dựng một sự nghiệp lấy lừng. Lão nhân lưng gù còn chưa dứt lời, Trác Trưởng Khanh đã quỳ sụp xuống dưới chân của ông. Đứa trẻ thiên tư tuyệt đỉnh này lẽ nào lại chẳng biết lão nhân kia là một kỳ nhân tuyệt thế, lẽ nào lại không muốn làm đệ tử của kỳ nhân tuyệt thế này, học thành một bản lĩnh kinh thiên động địa để báo cừu cho phụ mẫu. Nhưng nó còn ghi nhớ lời cha mẹ đã dạy, một nam nhi đại trưởng phu không cần phải cầu xin bất cứ cái gì của một ai cả, trừ phi bản thân có đủ năng lực để báo đáp người ta. Do đó dù trong lòng rất muốn nhưng ngoài miệng tuyệt nhiên không đả động một lời. Đứa trẻ này tuổi tuy còn nhỏ nhưng đã có tính cách cương trực, ngay thẳng và quật cường như cha của nó, Trác Hạo Nhiên. Vậy mà khi lão nhân lưng gù đã tự nói ra mấy lời này, nó không tự làm chủ được, quỳ sụp xuống dập đầu nói: "Ba bá, bất luận phải có chịu khổ cực đến đâu, phải đi bất cứ nơi nào, hài nhi đều muốn theo ba bá học thành tuyệt nghệ, giết chết ma đầu, báo thù cho phủ mẫu." Lão nhân lưng gù gật gù, nhìn đứa trẻ thông minh tuyệt đỉnh mà lại hiếu nghĩa quật cường, chỉ thấy nước mắt trên mặt nó còn chưa khô, nhưng thần sắc đã lộ ra vẻ kiên cường quật khởi. Lão nhân biết rằng sau 10 năm trong chốn võ lâm sẽ xuất hiện một hiệp sĩ ân oán phân minh, quang minh lỗi lạc. Trên nét mặt nghiêm nghị của ông lại thấy có nụ cười mỉm. Nụ cười này càng lúc càng hiện ra rõ rệt. Cuối cùng ông cười lên ha hả nói: "Được, được. Không ngờ trong những năm cuối đời của Tư Không này lại thâu được một đồ đệ tốt." Tiếng cười cao vút tầng mây, chấn động bầu không khí nơi hoang sơn không một bóng người. Vẻ âm u đã từ từ biến mất. Những tia nắng đầu tiên chiếu lên mình một già một trẻ này, khiến cho người ta nhìn thấy cứ ngỡ là hai pho tượng thần phủ đầy kim quang sáng lạng. Vu Hồ Đại Hào. Vu Hồ là một thành lớn ở phía bắc Giang Nam. Trong một ngõ ngang hướng về phía bến tàu có một tòa lầu lớn. Tòa lầu lớn này cơ hồ chiếm quá nửa cái ngõ ngang, chỉ dài khoảng hơn 10 trượng này. Cửa lớn sơn màu đen vì vừa qua năm mới cho nên trên cửa vẫn còn dán một câu đối màu đỏ. Hai bên cửa lớn là hai con sư tử đá cao gần một trượng. Loại sư tử đá này người ta thường đặt ở nơi phủ đệ của các quan nhân trong kinh thành. Nhưng ở đây chẳng qua chỉ là bản sắc của Giang Nam. Người hiểu biết chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết ngay rằng người ở trong nhà này không phải là một nhân vật tầm thường. Vào lúc hoàng hôn, ánh tà dương đầu xuân chiếu chênh chếch vào hai con sư tử đá đặt ở bên cửa, khiến bóng của chúng đổ dài về bên đông. Cửa lớn của tòa nhà này cực kỳ náo nhiệt, ngựa xe như nước đổ đến ào ào. Cánh cửa lớn màu đen cũng đã mở toang cả hai cánh, người ra vào tấp nập và nhộn nhịp. Tuy có mấy người mang dáng dấp thương nhân, nhưng đại đa số đều là những nhân vật mà chỉ nhìn thoáng qua cũng biết ngay họ đều là hào kiệt của võ lâm. Nguyên lai người ở trong tòa lầu lớn này chính là võ sư danh tiếng đất Giang Nam, Vu Hồ Đại Hào, Đa Tý Thần Kiếm Vân Khiêm. Hôm nay là ngày mừng đại thọ của lão võ sư Vân Khiêm. Không chỉ có những nhân vật có thân có thế trong huyện Vu Hồ này, mà còn có cả hào kiệt võ lâm khắp trong thiên hạ đều nhất tề đến để chúc thọ cho lão võ sư Vân Khiêm. Danh tiếng của Đa Tý Thần Kiếm chẳng những vang dội khắp thiên hạ, mà Vân Trung Trình, con trai trưởng của ông, cũng là một nhân vật có tiếng tăm, đang thống lĩnh 26 tiêu cục của Giang Nam, hiển nhiên là lãnh tụ hiệp nghĩa của Giang Nam. Do vậy, lễ chúc thọ thất tuần của Vân lão gia lại càng thêm náo nhiệt. Từ đầu ngõ trở vào có rất nhiều đại hán cao to vạm vỡ đứng đón khách, họ đều mặc áo dài, ánh mắt sáng rực, thần hoàn khí túc, hiển nhiên đều là con nhà võ. Mấy người này đều là các tiêu sư của các tiêu cục Giang Nam. Khuôn viên của nhà họ Vân có tổng cộng 5 dãy, thọ đường được đặt ở trên đại sảnh của dãy nhà thứ nhất. Cách bài trí xếp đặt trong căn phòng của võ lâm đại hào gia này cực kỳ cổ quái. Nơi gian tiền sảnh trước sau dài khoảng 20-30 trượng, đủ để đặt hàng chục chiếc bàn tròn. Đa Tý Thần Kiếm Vân Khiêm là người có tính hiếu khách, đặc biệt rất thích những người có tiếng tăm. Các nhân vật trong võ lâm, bất kể là hắc đạo hay bạch đạo, Vân lão gia đều có quan hệ thắm thiết, đáng được xem là lão anh hùng phúc thọ song toàn. Trong gian đại sảnh lúc này đèn đuốc sáng trưng, ở giữa thắp hai cây nến hồng cực lớn, cao hơn trượng, đặt trên một cái bàn bát tiên là một quả đào mừng thọ rất lớn, làm toàn bằng gạo nếp. Ngồi trên chiếc ghế thái sư đặt cạnh chiếc bàn bát tiên là một lão nhân tóc bạc phơ, hiển nhiên là người vang danh thiên hạ Đa Tý Thần Kiếm Vân Khiêm. Lão nhân thất tuần này râu tóc tuy đã bạc trắng, nhưng dáng vẻ lại không có chút nào là một lão nhân. Lão đang ngồi cười ha hả trên ghế, đón tiếp hậu bối võ lâm đến bái thọ. Tiếng nói chẳng những sang sảng như tiếng chuông đồng, mà tiếng cười cũng lại rất trong trẻo. Nhân nghĩa kiếm khách Vân Trung Trình, con trai lớn của Đa Tý Thần Kiếm, đang kính cẩn đứng bên cạnh. Vân Trung Trình mặc một chiếc áo dài màu tím sậm, dưới cằm lơ thơ một chút râu. Nếu không phải là người quen, đã biết về họ Vân rồi, thì dễ nhận lầm họ Vân là một trung niên có dáng vẻ nho nhã này. Là một người chỉ biết đèn sách, nhưng có ai ngờ rằng đây lại là một cao thủ võ lâm từng khuấy động cả vùng Giang Nam. Người đến bái thọ rất đông, có người thì Vân lão gia đã biết, nhưng cũng có người Vân lão gia lại chẳng quen. Nhưng bất luận quen hay không quen, Vân lão gia cũng khách sáo mà đón tiếp. Có người muốn hành đại lễ, lão võ sư cũng ứng đáp hết mình. Chỉ trừ mấy lão anh hùng cùng vai vế với Vân lão gia ra, hào sĩ võ lâm khắp nơi trong thiên hạ khi đứng trước lão anh hùng này đều cung kính cúi đầu, không dám có một chút vô lễ. Quần hào trên thọ đường tuy đã rất đông, nhưng người đến chúc thọ vẫn nườm nượp không ngừng. Chính vào lúc tiệc rượu đã bắt đầu, ngoài cửa lại có một thiếu niên áo vàng bước vào, đến trước mặt Vân lão gia, hứng hờ cung tay vái chào. Trông dáng vẻ không có chút gì là kính trọng, khiêm nhường đối với bậc tiền bối. Vân lão anh hùng bản tính vốn hòa nhã, không để tâm đến chuyện này, nhưng nhân nghĩa kiếm khách Vân Trung Trình đứng đằng sau lại có chút bất mãn trong lòng. Mục quang ánh lên có vẻ dò xét thiếu niên áo vàng nọ. Chỉ thấy thiếu niên đứng sừng sững, lưng vượn hông nhỏ, sống lưng thẳng tắp, song mục chiếu sáng quắc. Tuy không để lộ ra, nhưng khóe mắt dường như có mang theo một chút cuồng ngạo khinh mạn. Vân Trung Trình hơi động lòng, ngầm đoán. Nội công của thiếu niên này rất có hỏa hầu, tuy nhìn không rõ, nông sâu ra sao, nhưng công lực rất cao. Thiếu niên này mặt mũi xinh xắn, một mình đến đây lại không có danh thiếp, cũng không xưng danh hiệu của sư trưởng, không biết nhân vật này là ai đây. Nhân nghĩa kiếm khách trong lòng nghi ngờ nhưng lại không để lộ một lời nào ra. Lại thêm khách tới đầy nhà, sự việc lại nhiều cho nên Vân Trung Trình cũng quên luôn việc này. Một lát sau, tiệc rượu trên đại sảnh đã được bày ra, tổng cộng có 36 bàn rượu. 300 vị hào kiệt võ lâm thì hết 9 phần đều là người có tiếng trong thiên hạ. Cùng ngồi với Vân lão anh hùng, nơi các bàn lớn đặt ở giữa đại sảnh đều là những nhân vật có đẳng cấp trong võ lâm. Người người râu tóc đều đã bạc phơ, xem ra tuổi tác đã qua kỳ tứ thiên mệnh rồi. Đây đều là những bằng hữu năm xưa cùng sống chết với Đa Tý Thần Kiếm, đến nay đều đã thanh danh nghiệp tửu, rửa tay gác kiếm, hưởng thụ những ngày tháng cuối của cuộc đời. Cho nên có thể nói, 7 người đang ngồi tại bàn này đều là những nhân vật phúc thọ song toàn, chỉ trừ một lão già mũi ưng mắt vỏ mà thôi. Nếu nói về người này là lão già thì e rằng hơi thái quá một chút, vì người này chỉ khoảng 40 tuổi, lúc này đang ngồi giữa Đa Tý Thần Kiếm Vân Khiêm và Hoành Giang Kim Sách Sở Chiếm Long. Xem ra người này tuổi tác tuy chưa nhiều nhưng địa vị trong võ lâm là rất cao. Hầu hết các hào kiệt đang ở trong sảnh đường đều biết người kia là ai. Ai không biết thì chỉ cần người khác vừa nói, nét mặt liền thay đổi. Hóa ra người này chính là Vô Sĩ Thần Ưng Quản Nhất Sải, bang chủ của Giang Nam Hắc Mễ Bang. Việc Quản Nhất Sải hôm nay đến chúc thọ cho Vân lão anh hùng khiến quần hào ai nấy đều lấy làm kỳ quái. Có một vài người đang thì thầm bàn tán nói: làm sao mà Quản Thần Ưng cũng đến đây nhỉ? Tay này bình nhật ngông cuồng kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Tại hạ nghĩ hắn đến đây còn có ý đồ gì khác nữa chứ? Thật là trồn đến chúc thọ cho cả. Có người thì lại biện bác: Quản Thần Ưng tuy ngông cuồng ngạo mạn, nhưng Vân lão gia lại là nhân vật như thế nào? Đương nhiên chẳng cần nói thì ai cũng biết. Xem ra các hạ nói ít đi và chăm chú vào cái đùi gà này thì hơn đó. Còn có người vì sự việc này mà cảm khái nói: chỉ sợ những ngày tháng thái bình trong võ lâm không còn nữa. Các hạ thử nghĩ xem, trong vòng 3 năm nay, khắp Giang Nam, Giang Bắc này đã có biết bao nhiêu tông phái, bang hội mới sáng lập, nhưng toàn là hắc đạo. Các hạ thử nghĩ xem, có phải là trong võ lâm sắp có đại loạn rồi hay không? Bằng hữu của ông ta vội nắm chặt lấy tay áo ông, giọng lộ vẻ khuyên can: bằng hữu, huynh nói vừa thôi, ở đây tai vách mạch rừng, huynh có đảm bảo mấy bàn gần đây không có người dọ thám hay là không? Nếu người ta nghe được mấy lời này thì có phải là thân khẩu hại sắc phạm hay không chứ? Mấy lời thì thào bàn tán của các hào sĩ đương nhiên Đa Tý Thần Kiếm không nghe thấy rồi. Lúc này Vân lão gia đã đứng dậy, giơ cao chén rượu hướng về phía quần hùng đang ngồi, cất giọng sang sảng như tiếng chuông đồng: các vị chẳng quản khó nhọc từ xa đến đây để chúc thọ cho Vân Khiêm, Vân Khiêm này thật rất có hứng thú. Chẳng qua Vân Khiêm này là người thô lỗ, không biết nói những lời khách sáo. Các vị ăn nhiều uống nhiều chính là xem trọng lão phu, khiến lão phu vui vẻ, có thể sống thêm được 10 năm nữa. Lão nhân râu tóc bạc phơ vừa nói xong đã ngẩng đầu cười ha hả, ý chí hào hùng. Quần hào trong sảnh cũng lập tức hưởng ứng nhiệt liệt bằng một tràng vỗ tay. Trong tiếng vỗ tay cũng có thêm những tiếng cười khúc khích. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng vỗ tay hóa thành một âm thanh cát tường và may mắn. Sau đó, Vân lão gia tỉnh tâm mãn ý lúc này ngồi xuống. Một đại hán đứng bên cạnh ông lại châm đầy rượu vào chén. Lão anh hùng nâng chén rượu lên, quay về phía các hào sĩ ngồi cùng bàn nói: kính các lão huynh đệ một chén. Rồi lại quay sang Vô Sĩ Thần Ưng, lúc này đang ngồi bên cạnh ông nói: quản đa chủ từ xa tới đây, lão phu phải kính thêm một chén nữa. Cặp mắt cú vò của Quản Nhất Sài chớp lóe, cũng nâng chén rượu lên, nói với dáng điệu như cười mà không phải cười: Vân lão gia danh mãn thiên hạ, Quản Nhất Sài này phải đến chúc thọ, làm sao dám để lão gia kính trước một chén chứ. Hắn cười gượng mấy tiếng rồi ngửa cổ uống cạn chén rượu, một mặt nói: quan nhất sải này xin kính chức một chén. Vô Sĩ Thần Ưng trong khi nói cũng chẳng thèm đứng dậy. Vân Khiêm cười ha hả, nhưng trong lòng lại có chút bất mãn, cũng ngẩng đầu uống cạn chén rượu. Đột nhiên hai đạo bạch mi của lão bỗng cao lại, chép miệng một cái, đặt mạnh chén rượu xuống bàn thở dài. Hôm nay có đông đủ các bạn hữu hào kiệt anh tài, nhưng trong đó lại thiếu mất một người. Tuy chỉ thiếu có một người, nhưng Đa Tí Thần Kiếm dường như nhớ lại chuyện gì, thọ mi bạc phơ cũng trao lại, nắm lấy chén rượu. Cách một tiếng, chén rượu được làm bằng sứ giang tây đã bị ông bắp vỡ vụt. Quần Hào đang ngồi cũng không khỏi ngạc nhiên ngơ ngác một chút. Trong đó có một lão già thấp béo cười lên ha hả nói: Lão ca ca, tâm sự của ca ca để tiểu đệ đoán cho, dám chắc chẳng có chuyện nào ngoài chuyện. Vân Khiêm nhìn lão già này nét mặt giãn ra cười nói: Được được, lão phu muốn xem lão hồ ly nhà ngươi có đoán được tâm sự của lão phu không. Nếu đệ không đoán trúng thì ngoại hiệu của đệ cũng nên bỏ đi cho rồi. Nguyên lão nhân thân hình thấp béo này gọi là Linh Hồ Trí Thủ, được người giang hồ tôn xưng là túi khôn của võ lâm. Linh Hồ Trí Thủ lại cười ha hả, giơ ngón tay cái lên ngoắc ngoắc cười nói: Lão ca ca trong lòng chẳng phải đang nhớ đến Trác Hảo Nhiên năm xưa lên Hoàng Sơn tới nay còn chưa về hay sao? Vân Khiêm đập bàn đánh rầm, gật đầu lia lịa nói: Hèn thay cho lão hồ ly nhà ngươi đã đoán trúng tâm sự của lão phu, chỉ là Hảo Nhiên lão đệ đã ra đi hơn 10 năm rồi mà một chút hồi âm cũng chẳng có. Nếu nói hắn đã chết rồi có thể khiến lão gia có chút nghi hoặc, còn nếu nói hắn chưa chết Vân lão gia lại thở dài một tiếng, uống cạn chén rượu rồi nói tiếp: Làm sao lại chẳng có một chút tin tức nào của hắn vậy? Có lẽ hắn đã quên lão phu rồi chăng? Nguyên lai câu chuyện kinh tâm động phách xảy ra dưới ngọn thủy tín dãy Hoàng Sơn năm xưa hoàn toàn không truyền đến giang hồ, cho nên người trong võ lâm căn bản đều không biết Trung Nguyên đại hiệp Trác Hảo Nhân đã chết. Lúc này Hoàng Giang Kim Sách Sở Chiếm Long cười nói tiếp: Vân đại ca, đại ca cứ yên tâm, với võ công thượng thẳng của Trung Nguyên Trác đại hiệp thì trong thiên hạ còn có ai có thể giết nổi hắn chứ. Vân đại ca, hôm nay là ngày vui của đại ca, mọi người không nên nói những lời như vậy. Nào nào, tiểu đệ kính đại ca một chén. Lúc hai lão huynh đệ này đang nâng ly thì quản nhất sải ngồi giữa lại đột nhiên cười nhặn một tiếng, chậm rãi nói: Trác Hạo Nhiên võ công tuy cao, nhưng nếu nói trong gầm trời này không có ai có thể chế ngự được y, chỉ sợ chưa hẳn tin được. Nếu không vậy thì tại sao Trác Hạo Nhiên đã đi đâu trong vòng 10 năm nay mà không thấy bóng dáng đâu cả? Có lẽ y đã bốc hơi rồi chăng? Hai đạo bạch mi của Vân Khiêm bỗng dựng đứng lên, rồi ngửa cổ cất lên một tiếng cười, lớn tiếng nói: Đáng tiếc, Hắc Mễ Bang chỉ mới nổi danh trong giang hồ được 2 năm nay. Đại danh của quản đại chủ cũng chỉ mới chấn động giang hồ vài năm gần đây. Nếu như quản đại chủ xuất hiện sớm hơn khoảng 4-5 năm, thì cái vinh dự thiên hạ đệ nhất cao thủ của Trác Hảo Nhân cũng cần phải nhường lại cho quản đại chủ đó. Quản Nhất Sài trợn cặp mắt vỏ lên lạnh lùng nói: Chuyện này rất có khả năng xảy ra. Đa Tí Thần Kiếm giận quá mà cười, vỗ bàn đánh chát một tiếng, thân hình cao lớn đứng bật dậy, gằn giọng nói: Quản đại chủ, hôm nay các hạ đã đến chúc thọ lão phu, lão phu đa tạ. Lúc này thọ chúc đã xong, lão phu không dám lưu đại giá của quản đại chủ, mời. Lão lại quay đầu gầm lên: Trung trình, thay ra ra tiến khách. Vô Sĩ Thần Ưng quản nhất sải vốn ra giang hồ đã lâu nhưng cũng chỉ là hạng vô danh tiểu tốt. Sau đó không biết vì sao hắn lại học được một thân bản lĩnh thần xuất quỷ mặt, dựng lên Hắc Mễ Bang ở Hà Đông. Hắc Mễ Bang trong giang hồ cũng làm được mấy việc lớn nên thanh danh của Vô Sĩ Thần Ưng quản nhất sải lập tức chấn động trong giang hồ. Có thể nói y là một trong những nhân vật cao nhất trong giới võ lâm hiện nay. Lúc này sắc mặt của quản nhất sải đã trở nên giận dữ, lúc thì xám ngắt, lúc thì trắng bệch, càng cất tiếng cười lớn, chỉ vào Vân Khiêm mà cao giọng nói: Họ Vân kia, hôm nay lão dám cuồng ngạo với quản nhất sai như vậy, lão có lẽ là không muốn sống nữa sao? Hôm nay trước mặt quần hào, quản đại gia này cần phải giáo huấn dạy cho lão một bài học nhớ đời mới được. Nói rồi phất tay áo đứng dậy. Vân Khiêm hổ mục trợn ngược, song thủ đẩy một cái, bàn đào đổ đánh rầm một tiếng, bao nhiêu chén đĩa đồ ăn thức uống đều văng tung tóe. May mà mấy người ngồi đó đã biết trước, cho nên thầy đều tránh xa trước. Lúc này quần hào trong sảnh đều đã đứng hết cả lên. Vân Trung Trình tức đến nỗi mặt mày nhăn nhúm gầm lên: Quan bằng hữu, các hạ làm cái gì vậy? Quả thật các hạ muốn làm cho Vân Mỗ này khó chịu đó. Quan Nhất Sai cười nhạt nói tiếp. Muốn các hạ khó chịu thì như thế nào? Người ta sợ cha con họ Vân các hạ mấy phần. Hãy để Quan Nhất Sai này tính sổ cho. Tiểu tử họ Vân kia, từ nay trở đi, mấy cái tiêu cục danh của các ngươi, hãy để Quan Nhất Sai này lo lắng hộ. Quan Nhất Sai dám nói ra mấy lời cuồng ngạo như thế ở chính nơi này, thực là quá ngông cuồng. Cha con họ Vân mặt mày xanh xám cả lại. Linh hồn trí thủ lại xua xua tay luôn mồm kêu. Ê, quản đại chủ, hãy nể mặt trí thủ này mà bớt nóng. Sau đó lại quay sang Vân Khiêm nói. Lão ca ca đang làm gì vậy? Hôm nay là ngày vui của ca ca bất tất tự làm khổ mình chứ. Một mặt lão lại hoa tay tư phía. Nào, nào, mọi người hãy ngồi xuống đi. Kính lão đắc thọ tinh của chúng ta một chén. Linh hồn trí thủ thấy sự tình đã diễn biến như vậy, chỉ sợ cho buổi tiệc mừng thọ này bị phá vỡ, cho nên luôn miệng can ngăn mọi người. Nhưng lúc này tứ bể đã nhốn nháo, hỗn loạn. Đa tí thần kiếm, Vân Khiêm dần quá rống lên. Nếu có ai chỉ vào mặt Vân Mỗ này mà nhục mạ, thì Vân Mỗ này chẳng hề than phiền. Nhưng nếu có ai bôi nhọ hạo nhân lão đệ, thì Vân Mỗ này sẽ đánh cho vỡ mặt. Nhân nghĩa kiếm khách Vân Trung Trình một mặt khuyên nhủ cha mình, mặt khác lại quay sang chửi Quản Nhất Sài. Quản Nhất Sài vẫn đứng sừng sững ở đó mà cười khẩy. Quả nhiên bang chủ Hán Mễ bang này có chút chí khí cao ngạo. Trong tình thế đó vẫn không lộ ra một chút gì là hoang mang. Nhân nghĩa kiếm khách bản tính vẫn hiền hòa, hòa nhã, nhưng lúc này cũng không nén được giận dữ, chỉ Quản Nhất Sài hét lên. Ô quản kia, hôm nay ngươi làm loạn như vậy, ắt là phải có bản lĩnh gì lạ lắm. Nào, Vân Trung Trình ngày hôm nay phải dạy cho ngươi một bài học, để sau này không còn hống hách, phách lối được nữa. Chúng ta hãy cùng ra ngoài kia. Nói rồi, Vân Trung Trình vén áo dài, cất bước ung dung ra khỏi đại sảnh trước. Quần hào trong sảnh đều ồ lên một tiếng, tất thảy đều nghĩ thầm. Hờ, Vân Đại Hiệp quả là người đáng mặt anh hùng, không hổ danh là Giang Nam để nhất nhân. Chẳng trách người ta là thông soái của từng ấy tiêu cục, thật là hổ phụ sinh hổ tử. Trong lúc mọi người đang thầm tán dương cho họ Vân, thì Vô Sĩ Thần Ưng đã cười nhạt một tiếng, toàn thân tựa như bất động, đã vọt lên. Khi đang lơ lửng trên không, bóng y hơi vặn mình, thân hình đã như một mũi tên bay vút ra ngoài sân, sau đó từ từ đáp xuống một cách nhẹ nhàng. Vô Sĩ Thần Ưng thi triển khinh công tuyệt diệu, khiến cho quần hào hết thảy đều biến sắc. Vân Khiêm vút chòm râu dài cùng bước ra, quần hào đầy trong sảnh cũng nhất để kéo cả ra ngoài sân. Nhưng trên một cái bàn đặt ở góc sảnh lại vẫn còn có một người đang ăn uống nhồm nhòm, trên mặt không lộ vẻ gì quan tâm đến chuyện đã xảy ra. Dường như những sự việc xảy ra trước mắt y chẳng nghe thấy gì cả, ngoài đồ ăn thức uống trên bàn. Căn bản là y không thèm để tâm đến chuyện này. Người này mặc một chiếc áo vàng, diện mục anh tuấn, chính là thiếu niên không quen biết nhưng của ngạo kia. Lúc này thiếu niên dường như đã ăn xong, bèn đứng dậy đưa tay lên chùi miệng, ánh mắt lại lướt một lượt trên bàn, thấy một đĩa gà quay, y chép miệng, dường như hay còn thèm thuồng, bèn bốc một miếng bỏ vào miệng. Sau đó thiếu niên chậm rãi bước ra ngoài cửa, lách qua đám người đứng đầy trước cửa mà từ từ bước ra. Lúc này bầu không khí trong sân đã im lặng phăng phắc. Ở giữa đấu trường, lãnh tụ Giang Nam Hiệp Nghĩa đã động thủ với bang chủ Hắc Mễ Bang. Thiếu niên áo vàng chậm chạp bước ra ngoài đại sảnh, chỉ thấy trong sân thảy đều im lặng, mấy trăm cặp mắt đang chăm chú xem cuộc đấu giữa nhân nghĩa kiếm khách Vân Trung Trình và Vô Sĩ Thần Ưng Quản Nhất Sải. Hai người này đều là nhân vật có tiếng tăm trong giới võ lâm. Trong cuộc đấu sinh tử, hai người lại vẫn chưa cởi bỏ áo dài mà chỉ thắt một sợi đai nơi hông, chân vẫn đi hải. Nhưng cách ăn mặc rườm rà đó dường như là không ảnh hưởng đến thân hình nhẹ nhàng uyển chuyển của họ. Quần hào võ lâm đứng đầy trong cái sân dài không quá ba trượng, chỉ thấy thân hình Vân Trung Trình lướt đi, tay áo bay phất phới, tư thế cực kỳ ung dung khoáng đạt, khác hẳn với dáng vẻ cẩn thận chặt chẽ của ông ngày thường. Nhưng Vô Sĩ Thần Ưng Quản Nhất Sài với thân pháp khinh linh khoái tiệp, cơ hồ như vẫn còn cao hơn Vân Trung Trình một bậc. Quần hào bốn phía chỉ thấy bóng dáng họ mờ ảo lướt qua. Trường Giang Thủy Lộ Đại Hòa Hoành Giang Kim Sách Sở Chiêm Long đứng sát cạnh người lão thỏ tinh Đa Tí Thần Kiếm. Hai vị cao thủ tóc gần như đã bạc trắng hết cả, lúc này sắc mặt đã lộ vẻ khẩn trương. Vì hai người trong đấu trường đang chiến đấu một mất một còn. Bất luận là ai thắng ai bại cũng đều có hậu quả không hay, sẽ khiến cho giang hồ võ lâm lại nổi phong ba. Quần hào đang đứng theo dõi trận chiến ở xung quanh, tuy đều có quan hệ khá thân thiết với cha con họ Vân, nhưng lại chẳng có ai dám xuất đầu lộ diện can dự vào chuyện này. Họ chẳng qua chỉ là thầm hy vọng Vân Trung Trình sẽ thắng mà thôi. Nhưng thân thủ của hai người này trong võ lâm lại đều là những nhân vật có tiếng tăm, cho nên chuyện thắng bại trong chốc lát khó có thể đoán trước. Lúc này đêm đã khuya, trên các cây tùng ở bốn phía trong vườn đã được thắp thêm mười mấy ngọn đuốc. Lửa ở mỗi ngọn bốc cao, ánh lửa bập bùng theo những ngọn gió từ đông nam thổi tới. Trong sân lúc này tiếng lửa nổ lép bép cùng với trường thanh ồ ồ hòa thành một âm điệu không hề tương xứng. Trong khoảnh khắc, hai người này đã chết ngoài trăm chiêu. Trường phong do họ huy động so với lúc mới động thủ càng lúc càng khẩn trương. Vô sĩ thần ưng quản nhất xài thân mình đang lướt đi bỗng dừng phát lại, người rùn xuống, thân mình vặn ra sau, song trưởng vù lên một tiếng, dồn hết chân lực kích tới trước ngực Vân Trung Trình một chiêu mãnh liệt. Y đánh đã lâu mà chưa thắng, cho nên lúc này không còn kiên nhẫn nữa, nên đã bỏ qua sự biến hóa chiêu thức mà đem chân lực ra để phân thắng phủ. Người đứng xem chung quanh tất thảy đều là con nhà võ, đương nhiên đều biết dụng ý của quản nhất xài khi ra chiêu này. Cũng biết rằng chỉ cần nhân nghĩa kiếm khách đưa tay đón lấy trường này thì cuộc chiến sẽ phân thắng bại ngay. Hàng trăm cả mắt đều nhất tề đổ dồn về phía nhân nghĩa kiếm khách Vân Trung Trình. Đa Tý thần kiếm lúc này đang xem, tay hữu vuốt chòm râu bạc phơ, dáng điệu ung dung, dường như trong lòng chẳng có chút nào bị kích động. Kỳ thực ông đang ngầm vận nội lực, toàn thân đã đầy tràn chân khí. Chỉ cần Vân Trung Trình bại trận là lập tức sẽ nhảy tới cứu trợ. Vô sĩ thần ưng song trưởng vừa ra, nào ngờ Vân Trung Trình chỉ hừ một tiếng, thi triển thất tinh bộ pháp, thân hình nghiêng đi, lướt đến sau lưng của quản nhất sải. Chân lực trong trường của vô sĩ thần ưng như cung đã dương, không thể không bắn. Chỉ nghe ảo một tiếng, cây đuốc cắm ở trên tường bị trường phong của y kích tới, bắn văng tàn lửa khắp sân, thiếu chút nữa thì tắt hẳn. Quần hào bốn phía đều ồ lên một tiếng, lại thấy vô sĩ thần ưng quản nhất sải sau khi đánh hụt một trường, thân hình không đình trệ. Trong một sát na thoáng qua, y lại đã chuyển bộ vị, nghiêng mình lạng người tránh khỏi một chiêu của nhân nghĩa kiếm khách từ đằng sau kích tới. Vân Khiêm tay phải vuốt tròn râu, trong lòng tuy có chút nhẹ nhàng nhưng cũng không tránh khỏi sự kinh ngạc. Võ công của bang chủ Giang Nam Hắc Mấy Bang này đích thực đã đến chỗ lô hỏa thuần thanh. Chẳng thế thì làm sao trong một thời gian ngắn mà y đã vẫy vùng dọc ngang, xưng hùng xưng bá ở chốn giang hồ. Còn Vân Trung Trình mặc dù đã được chân truyền tuyệt học, tuy vang danh là kiếm khách đệ nhất vùng Giang Nam, nhưng công phu trưởng lực cũng không tầm thường. Nhưng lúc này cho dù sử dụng võ công hay thân pháp gì đi chăng nữa, đối với vô sĩ thần ưng quản nhất xài đều khó có thể chiếm được thượng phong. Đa Tý thần kiếm khi ra giang hồ năm xưa không biết là bao nhiêu lần cùng người ta quá chiêu đồng thủ, nhưng tình thế lúc này xảy ra, lão anh hùng còn chưa thấy được nguyên nhân, trong lòng không ngăn được sự buồn phiền vì buổi tiệc thọ của mình lại bị tên quản nhất xài kia phá hỏng. Sự im lặng đã trở lại trong sân, mọi người đều để tâm chăm chú vào trận đấu. Mấy trăm con mắt đều dán vào thân hình của Vân Trung Trình và quản nhất xài. Những người võ công thấp kém, nhãn quang không tin tưởng thì không nhìn rõ chiêu thức của hai người này. Nhưng những người khác thì khen ngợi võ công của họ. Những ai nhìn rõ được chiêu số của họ thì không bỏ qua cơ hội được xem hai người thi triển tuyệt kỹ. Người có trí tuệ cao minh hơn nữa thì thậm chí còn học lén được một vài chiêu. Trong khi quần hào đang nín thở, ngưng mục theo dõi trận đấu đang diễn ra càng lúc càng ác liệt, thì đột nhiên có một tiếng cười nhạt vọng đến. Tiếng cười xuất phát ở nơi cửa lớn của đại sảnh. Hồi 2 của câu chuyện Nguyệt Dị Tinh Tà của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những hồi tiếp theo.